Tiểu Hoa cũng không bị ai giành giật nữa. Nửa canh giờ sau thì đến địa điểm nộp lệnh bài. Có ba thiếu niên bị loại, đều là nam, trong đó có A Khải, ác giả ác báo, thằng nhãi kia bị Hoắc Thiên Tinh cấp lệnh bài. Hai thiếu niên khác lại bị cùng một người loại, là tên Trương Quân Bảo. Quan Vân Sơn điểm danh xong, liền hắng giọng vui vẻ thông báo. Tốt, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi. Đây là y phục mới, các người đi theo sư chính đến chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Sáng mai thay y phục này vào, lên núi làm lễ nhập môn, chính thức trở thành đệ tử của Toàn Chân Giáo. Hoan hô! Hoan hô! Cả đám thiếu niên nhảy nhót vui sướng. Sáng sớm hôm sau, tại Thiên Nhai Phòng, quảng trường vô cực. Rộng quá đi, Tiểu Hoa, nhìn kìa, cái đỉnh kia cũng thật là to. Tiểu Bích tung tăng cạnh Tiểu Hoa, tay chỉ trỏ, miệng khen liên tục. Tiểu Hoa cũng chỉ gật đầu, tuy cũng chăm chú nhìn, nhưng cô không tỏ ra hưng phấn như là Tiểu Bích. Cũng không phải là cô vô cảm, mà chủ yếu là trầm tính sợ sệt đã quen. Chỉ thấy quảng trường này rất là rộng, ở giữa có một cái đỉnh bằng đồng, nhìn giống như đỉnh luyện đan, hương khói nghỉ ngút. Nhìn về cuối quảng trường là chính điện, điện này mái cao đến 7 tầng, kiến trúc mái cong chạm trổ nguy nga. Nhìn ra phía đằng sau còn có cầu bắc qua hai cung điện khác, to cao bằng cả cái chính điện, vô cùng là tráng lệ. Toàn Chân lần này tổ chức đại hội nhập môn, đệ tử ký danh thành đệ tử chính thức, ra mắt tiền bối. Lúc này có tiếng nữ nào đó đi lại gần. Các muội là tân đệ tử lần này sao? Ta là Tôn Tuyết Kha, sau này sẽ là phụ trách chuyên ăn ở của các muội. Bái kiến Tuyết Kha sư tỷ. Tôn Tuyết Kha là đệ tử của thất tiên cô Lý Thành Huyền. Toàn Chân Giáo không có quy tắc hạn chế nam nữ đệ tử, tuy vậy nam vẫn chiếm số đông. Bình thường nữ đệ tử chủ yếu do thất tiên cô Lý Thanh Huyền tự tay xuống núi lựa chọn. Chỉ là năm nay không biết vì lý do gì, giáo đột nhiên thu nữ đệ tử đại trà cùng nam đệ tử như thế này đây. Tôn Tuyết Kha vui vẻ giới thiệu. Các muội cứ từ từ nhìn, phía sau núi còn có nhiều thứ hay hơn đấy. Còn có thứ hay hơn sao? Tiểu Bích mắt tò mò chớp chớp. Dĩ nhiên, quanh đây còn có rất nhiều ngọn núi khác nha, đều là của giáo ta. Liên Hoa, Tọa Vong, Luận Kiếm, Lạc Nhan, mấy đỉnh núi này các muội chỉ cần cố gắng sẽ dần được khám phá thôi. Tiểu Bích tinh nghịch hỏi. Vậy sư tỷ đã đi qua được mấy chỗ rồi? Ta cũng mới tham quan sơ sơ mà thôi. Tôn Tuyết Kha vờ đáp. Thực ra hồi mới vào giáo, Lý Tiên Cô cũng hứa hẹn với nàng ta y như vậy. Rốt cục ăn rồi cắm mặt vào tu luyện, Tôn Tuyết Kha căn bản cũng chưa được đi quá Thiên Nhai Phong, ngay cả xuống núi cũng là leo đéo đi theo Lý Thành Huyền. Tôn Tuyết Kha mới 16, 17, vào giáo trường được hơn một năm, cùng lứa với trường sử chính. Cô thuộc số ít nữ đệ tử của Toàn Chân Giáo. Đợt này giáo thu nhận 6, 7 nữ đệ tử, Tôn Tuyết Kha điểm nhiên trở thành đại sư tỷ. Tiểu Bích bỗng vui vẻ nói. Trương sư huynh tới rồi. Còn có cả Trương Quân Bảo nữa. Chỉ thấy hai nhóm thiếu niên mặc đạo bảo đi tới. Một là trường sư chính, đệ tử dẫn nhóm Tiểu Hoa lên núi hôm trước. Đi sau là Trương Quân Bảo, hắn đứng đầu sơ khảo của ngày hôm qua. Trương Quân Bảo ký danh nhưng đã 17 tuổi, ngang với Trương Sư Chính và Tôn Tuyết Kha. Phong thái nam nhân hiện rõ, khuôn mặt anh tuấn, dáng điệu tiêu sái. Trương Sư Chính tuy cũng khá là đẹp trai, nhưng đâu đó còn có vẻ hèn mọn. Nhân tiện nói đến chuyện tiêu sái nam nữ. Toàn Chân Giáo là nơi đạo sĩ tu luyện, tiêu chí cũng lấy thanh tâm quả dục làm chính, tu thành trường xuân trường sinh. Nhưng kỳ quái là quy tắc giáo phái không cấm kỵ chuyện tình cảm nam nữ.

thì phải tự làm nhiệm vụ cho giáo mà kiếm tiền trả chỗ ăn, chỗ ở. Dù sao Toàn Chân cũng không phải là chỗ tị nạn, làm sao cung cấp ăn ngủ miễn phí cho bọn họ tập võ qua ngày được. Còn lần này, Toàn Chân lại chia ra nội ngoại tù. Đệ tử ngoại tù bị hạn chế tù luyện, chủ yếu là làm nhiệm vụ ngoài giáo. Còn nội tù sẽ được xếp vào ưu tiên, được học tuyệt kỹ. Hơn nữa, thành đệ tử nội tù gần như chắc chắn tương lai sẽ trở thành trụ cột của giáo. Cũng giống như học sinh nội trú, ngoài việc có chỗ ở tốt hơn, còn được giảm học phí, đỡ phải làm việc vặt, chỉ cần chú tâm luyện võ là được. Chúng đệ tử nghe vậy, ai cũng hy vọng mình được vào nội tù. Riêng Tiểu Hoa thì vui vẻ. Từ hôm nay, cô chính thức đã là đệ tử của Toàn Chân giáo. Còn chuyện nội tù, cô cũng không nghĩ nhiều lắm. Nửa ngày sau, chúng đệ tử được phân phó về các phòng. Tiểu Hoa được xếp chung ở với Tiểu Bích. Con đang sắp đồ đạc, đã nghe tiếng Sở Linh đi vào. Phòng các cô chỉ thế này thôi sao? Còn không bằng chỗ tắm rửa của ta. Tiểu Bích nói. Phòng của cô thì khác sao? Ta tưởng nhập môn cùng lúc thì phòng giống nhau. Bản tiểu thư đóng không ít tiền cho giáo, làm sao có thể ở giống các ngươi chứ? Sở Linh lại tiến lại gần Tiểu Hoa, nhìn chút vật dụng của Tiểu Hoa thẩm bĩu môi, đột nhiên nhỏ giọng. Mấy ngày cô phải cẩn thận đấy. Cẩn thận cái gì? Sở Linh liếc mắt. Đương nhiên là cẩn thận người khác đố kỵ chèn ép rồi. Vì sao? Còn vì sao nữa? Cô thử nghĩ đi, nội tu nghe nói chỉ có 10 người thôi, thế mà riêng tân đệ tử đã là 20 người rồi. Còn có cả cựu đệ tử như Tuyết Kha sư tỷ nữa, Trương sư huynh cũng tham gia, chỉ e xác suất cho chúng ta vào rất là thấp đấy. Tiểu Hoa chỉ cười cười không có nói gì cả. Sở Linh thấy Tiểu Hoa không phản ứng như mong đợi, càng cố làm ra vẻ. Ta thì không sao cả, dù không vào nội tu ta vẫn có thể thoải mái, nhưng mà cô thì khác nha. Không có tiền của gia đình, không vào nội tu, cả ngày chỉ trồng rau gánh nước thì làm sao mà luyện võ gì được nữa. Rồi lại không đợi Tiểu Hoa nói, Sở Linh lại giành nói tiếp. Mà cô trước kia làm ăn xin sao? Sở Linh liền chùn mũi. Thật không nghĩ đến cô như vậy mà cũng ăn xin được. Tuy nói tâm hại người không có, nhưng tâm phòng người thì nên có nha. Cứ luôn nghĩ như cô, không sớm thì muộn cũng bị người ta ức hiếp. Tiểu Hoa hiền hòa lắc đầu. Chắc là không sao đâu. Ta chẳng làm hại gì ai, chắc là bọn họ không để ý đâu. Bỏ đi, không nói với nhà đầu ngốc cô nữa. Cũng không sao, đã có ta ở bên cạnh bảo vệ cô rồi. Sở Linh bỏ đi, Tiểu Bích mới lại gần hỏi. Này, cô hay bị ức hiếp lắm mà, làm sao Sở Linh cứ đòi bảo vệ cô thế? Ta cũng không biết có phải mình dễ bị ức hiếp không. Lúc trước cũng nhờ có đại ca. Một tháng sau, một góc hậu sơn Toàn Chân giáo, chỉ thấy có vài đệ tử đang múa kiếm loảng loáng, có hai thiếu niên đang tỏ nhỏ. Này, ngươi luyện Trác Nhật kiếm thế nào rồi? Đã thuộc chưa? Cũng sơ sơ rồi. Chỉ là không biết có đổ lọt vào mắt sư tôn để mà vào nội tu hay không đây. Không biết trong tân đệ tử chúng ta, ai là người được chọn đây? Tên đồng bạn liếc nhìn ai đó ở xa xa, nói. Có lẽ là Trương Quân Bảo nha. Nghe nói hắn đã thuần thục luôn rồi, thậm chí còn đánh ra cả kiếm khí luôn đấy. Cái gì? Kiếm khí? Dữ vậy sao? Ta nghe nói ngay cả đại sư huynh Quan Vân Sơn cũng phải mất cả năm mới luyện ra kiếm khí nha. Mà Trương Quân Bảo cho dù xuất sắc thế nào cũng không nhanh được như vậy chứ. Một tên khác lại thò đầu vào. Dù sao Trương Quân Bảo cũng là chắc suất rồi. Người thứ hai

con gật đầu cười cười với mình. Xem ra ngày hôm nay là ngày xét duyệt nội tu. Quả nhiên nghe Dương Thành Phong hắng giọng: "Hôm nay xét tư cách nội tu, đề bài sẽ là Trác Nhật Kiếm Pháp. Các đệ tử trước sư và đệ tử Thanh Huyền Cung, ta sẽ dựa trên tu vi kiếm khí. Riêng tân đệ tử, bởi vì chỉ mới luyện chưa lâu, nên ta chỉ xem độ nhuần nhuyễn, không để ý đến sức mạnh hay tốc độ." Ở bên dưới, Sở Linh nghe đến đó không khỏi nhìn qua Tiểu Hoa. Nói vậy thì Tiểu Hoa luyện là đồng ý sư tôn rồi còn gì. Nếu nói đến nhuyễn thì Sở Linh có cảm giác Tiểu Hoa còn hơn cả mình. Nghĩ thì nghĩ vậy, Sở Linh vẫn bĩu môi không có phục lắm. Đúng lúc này lại có đệ tử hối hả báo: "Bẩm nhị sư tôn, Lục sư tôn bị trọng thương." Tại một tiểu viện sau trùng Nam Sơn, Dương Thanh Phong vội vàng đi vào. "Thanh Sương, rốt cuộc có chuyện gì? Sao ngươi lại thành thế này?" Ta bị trúng độc." Đỗ Thanh Sương nói được ba chữ thì ôm ngực ngã xuống, mặt mày xám ngoét, máu rỉ ra từ miệng. Xem chừng gắng gượng về đến toàn trần giáo thì đã là sức cùng lực kiệt. Hắn cũng chính là người xưng sư thúc trong bìa rừng, cùng phe với Liễu Công Chủ, là Trường Trần Tử Đỗ Thanh Sương. Đỗ Thanh Sương tuổi tuy hơn Dương Thanh Phong, nhưng đi theo trưởng giáo toàn trần muộn hơn, bản lĩnh cũng thua kém chút ít, nên chỉ có thể xếp thứ 6. Ba chữ Trường Trần Tử trong võ lâm tuy kém hơn Ngọc Dương Tử, nhưng cũng không hề thấp. Đỗ Thanh Sương nổi tiếng với một bộ tâm quyết gọi là Trưởng Trần Quyết, ý tứ là chân khí không bao giờ hết. Thế nhưng Trưởng Trần Quyết của hắn lại thất thủ trước độc khí của hai tên trong bìa rừng, ngược lại còn bị ăn mòn dần, vận quyết thế nào cũng không có được. Cho nên ngày đó hắn mới bất thành lình vứt bỏ luôn Liễu Công Chủ, phi một mạch về toàn trần giáo. Dương Thanh Phong dựng sư đệ dạy, quyết định dùng chân khí dò xét. Nhưng chỉ là hắn cũng bó tay, chỉ có thể tạm thời áp chế độc khí lan tràn. Võ lâm Trung Nguyên từ bao giờ có cao thủ dùng độc như vậy, lại dám đánh cả thất tử? Thanh Sương, ngươi gặp ai mà thành thế này? Lại có vài người xuất hiện trong đạo trường. Đi đầu là một người đạo nhân khuôn mặt phúc hậu, Đan Dương Tử Tống Thành Kiều. Là ma môn. Ma môn. Thất tử ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Chỉ nghe Đỗ Thành Sương khó khăn nói: Thật ra là do ta tự mình dây vào. Thần cung Liễu Công Chủ bị vây công, ta thấy bất bình, muốn tưởng trợ, không ngờ bị chúng ám toán. Thần cung công chủ. Thất tử lại lần nữa nhìn nhau, trong mắt đều là mịt mờ. Ma môn lại có cả thần cung. Thất tử bọn họ tuy cũng có tên tuổi trong võ lâm đấy, nhưng cũng không quá rõ chuyện hai siêu thế lực này. Bọn họ chỉ biết rằng thần cung công chủ kia, nếu nói về bối phận, chỉ e là còn cao hơn cả sư phụ Vương Trần Nhân. Còn phần tu vi thì bọn hắn căn bản là không định lượng được, chỉ có thể nói là số 1, số 2 thiên hạ. Đối với toàn chân giáo, thần cung là thế lực trung lập. Nói trắng ra là thần cung không thèm quan tâm đến toàn chân giáo. Còn toàn chân giáo cũng không cần ai quan tâm, lâu nay vẫn an ổn làm công tác của mình. Tống Thành Tiêu hỏi: Vậy để gặp bọn họ ở đâu? An lạc. Nói xong thì Đỗ Thanh Sương cũng nhắm mắt vận khí, có lẽ không chịu nổi độc khí. An lạc ở ngay phía nam toàn trần giáo, cũng đồng thời ngay cạnh Trường An. Nên biết là kinh thành là nơi hoàng đế tọa hạ, luôn có cao thủ thủ hộ.

không chỉ cởi được mạng che mặt, ngay cả chỗ khác cũng đã cởi, cần sờ, cần hôn, cần làm gì cũng đều đã kinh qua cả. Cho nên có thể nói, Phong ca chuyến này xuyên không, khởi đầu cũng không có tệ nha. Chẳng qua nói đi nói lại, một cô thôn nữ tầm thường, cả đời gặp người cũng chắc gì quay được 3 chữ số. Chạm vào nàng ta còn sống, có thể cũng không quá 2 chữ số. Còn ấy ấy về nàng, thì cũng chỉ có trượng phu của nàng ta một người mà thôi. Cho nên, nếu đứng từ khía cạnh này mà xét, thì thần công công chủ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chư vị vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Và tập này, Lăng Phong không xuất hiện, Lão Tắc cũng khá là cầu trường, cũng không có drama hay là cái thứ gì cả để mà quý thính giả hít hà. Vậy mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 27 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.